Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 724, thanh lý nơi trú quân. Chương 732, thanh lý nơi trú quân lôi hổ thành công hội khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cùng thành thiên. Phong, dạng này đoạn thu an tâm xuống tới, nếu như đánh nhau dựa theo trước mắt tuyết nguyệt kỹ thuật. Có thể chặn đường phần lớn đạn đạo công kích, đại quy mô tính sát thương vũ khí các đại công hội trong tay khẳng định có nắm giữ. Điểm ấy không cần đoán đoạn thu đều biết, mặc kệ là khoa huyễn sắc thái thành thị vẫn là ma huyễn sắc thái thành thị. Kiểu gì cũng sẽ phát hiện những vũ khí này manh mối. Chính thức mặc dù cũng không ủng hộ công hội ở giữa chiến tranh, nhưng là cũng không có phản đối. Ngược lại nếu như ngươi có thể cướp được đối phương địa bàn còn có thể chiếm thành của mình. Bất quá cho tới bây giờ, các đại công hội ở giữa chiến tranh đều không có tiến hành đến tiến đánh lãnh địa trình độ. Nhiều nhất chính là ở bên ngoài đánh một trận, nhưng là theo hiện tại thế cục không ổn định, chiến tranh nói không chừng lúc nào liền sẽ bắt đầu, vì phòng thủ lãnh địa của mình. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội liên hợp lại thành lập một cái khổng lồ màng lưới phòng ngự. Lãnh địa chung quanh 50 km đều an bài một chút vũ khí phòng ngự. Ma pháp radar loại hình công trình càng là có thể kiểm trắc đến xa nhất 200 km tình huống. Ngươi không cần như vậy sợ ta. Ta thật không giết ngươi. Đoạn thu nhìn thấy sau khi nói xong Hân Nhi một bộ sợ hãi bộ dáng lập. Tức nói. Hân Nhi nghe xong cũng không biết nói cái gì, đành phải nói một câu tạ ơn, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta khẳng định là không thể thả ngươi đi, cho nên ngươi chỉ có thể lựa chọn gia nhập chúng ta. Đúng, hiện tại trong doanh địa là tình huống như thế nào còn có cường giả tối đỉnh sao? Đoạn thu hỏi, ta không biết, bất quá hẳn là còn có một. Ngoại trừ cường giả tối đỉnh còn có hơn 10 người phong hào cường giả, đã đều giết nhiều như vậy. Mà lại cái này nơi trú quân cũng không có thành lập rất tốt hệ thống phòng ngự. Không bằng trực tiếp đập rơi, thông chi những người khác, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta đi diệt cái này nơi trú quân, đoạn thu đối bên cạnh ưng mỹ nữ nói. Hân Nhi nghe xong mặc dù không muốn để cho đoạn thu làm như thế. Bất quá nàng cũng không có cách, có thể còn sống sót đã không tệ, mặc dù nhân loại cùng ốc là địch nhân, nhưng là cũng không ít yêu thích hòa bình mạo hiểm giả. Thậm chí có nhân loại gia nhập ốc thế lực hoặc là ốc gia nhập nhân loại thế lực tình huống. Bất quá loại tình huống này vô cùng ít ỏi mà thôi. Đã quyết định xử lý cái này ốc nơi trú quân, khẳng định như vậy phải thật tốt chuẩn bị một chút. Ốc nơi trú quân hiện tại tối thiểu nhất còn có mấy ngàn người. Mà đoạn thu một người khẳng định không đối phó được nhiều người như vậy. Cho nên cần thu tiểu đội hỗ trợ, hơi thương lượng một chút, quyết định đầu tiên sử dụng nhiều chức năng chiến cơ viễn trình oanh tạc. Oanh tạc về sau đoạn thu mang theo thu tiểu đội tiến vào. Những người khác trên không trung trợ giúp, coi như gặp đối phương cường giả đỉnh cao cũng không có việc gì. Có nhiều chức năng chiến cơ tại, tăng thêm đoạn thu kiềm chế, giải quyết một cường giả đỉnh cao không là vấn đề. Chiến cơ tiến vào ẩn hình trạng thái hướng phía ốc nơi trú quân bay đi. Rất nhanh liền đi tới nơi trú quân hơn 5.000 mét bên ngoài không trung. Từ viễn trình kính viễn vọng nhìn lại, cái này nơi trú quân hiển nhiên tiến vào đề phòng trạng thái. Mấy cái tháp canh bên trên rõ ràng có không ít mạo hiểm giả đang đi tuần. Bắt đầu đi, đoạn thu trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh công kích. Nhiều chức năng chiến cơ cửa khoang lập tức mở ra. Đầu tiên là hai cái đạn đạo bị bắn ra ngoài. Đạn đạo trong nháy mắt ra tốc mấy giây sau trực tiếp trúng đích tại trong doanh địa. Hai cái cỡ nhỏ hỏa diễm mây hình nấm lập tức dâng lên. Bắn hai cái đạn đạo về sau. Chiến cơ hướng thẳng đến nơi trú quân bay đi, trên không trung sử dụng pháo laser bắt đầu oanh tạc, mà đoạn thu thì mang theo hơn 10 người thu tiểu đội thành viên hướng phía nơi trú quân chậm rãi. Tiến lên, đi đến ốc nơi trú quân đoán chừng công kích cũng không xê xích gì nhiều. Thu tiểu đội thành viên đều là phong hào cường giả cấp bậc. liên hợp lại thậm chí có thể cùng cường giả đỉnh cao chiến đấu. Đám người vũ khí trang bị là Tuyết Nguyệt bên trong tốt nhất. Chiến cơ một bên không trung công kích, đám người một bên sử dụng hạng nặng súng ngắm, súng lựu đạn loại hình phụ trợ công kích. Khi đi đến ốc nơi trú quân thời điểm, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Giết, Đoạn Thu gia tốc đầu tiên xông tới. Thu tiểu đội thành viên cũng đuổi theo sát, trải qua chiến cơ oanh tạc cùng đám người công kích từ xa. Cái này trong doanh địa vẫn có không ít người sống sót. Bất quá phần lớn ốc mạo hiểm giả đều mang theo thương thế. Có thể chiến đấu ốc sẽ không vượt qua 300, thậm chí còn có một bộ phận ốc vẫn không có từ trước đó trong công kích phản ứng tới. Đoạn Thu không có triệu hoán kiếm trận cũng không có sử dụng kim loại vũ dực. Hắn trực tiếp cầm trong tay ngưng huyết trường kiếm ra tốc vọt vào. Nhìn thấy ốc liền phát động công kích, Thu tiểu đội rất nhanh cũng theo sau. Thu tiểu đội thành viên liền không có Đoạn Thu tùy ý như vậy. Dù sao các nàng cũng đều là phong hào cường giả cấp bậc. Còn chưa đạt tới cường giả đỉnh cao, cho nên phối hợp lẫn nhau. Có viễn trình có cận chiến, sau lưng Đoạn Thu thanh lý hắn không nhìn thấy ốc. Ốc tự nhiên cũng có thể chiến đấu thành viên, khi nhìn đến nhân loại về sau lập tức liền tổ chức bắt đầu phản kích. Đoạn Thu tốc độ rất nhanh, không đến 3 phút liền giải quyết hết mười mấy người. Chỉ cần không phải phong hào cường giả cấp bậc ốc, bị Đoạn Thu đụng phải chính là mấy kiếm sự tinh, thậm chí có đôi khi kiếm khí đều không cần sử dụng. Tại Đoạn Thu giải quyết hết hơn 10 người ốc về sau. Một chi có mấy tên phong hào cường giả cấp bậc ốc tiểu đội chạy tới. Bất quá những này ốc có thể để cho không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Ngoại trừ ma pháp sư bên ngoài, cái khác phong hào cường giả hoặc là phổ thông thú nhân ở Đoạn Thu cường đại kiếm khí công kích. Phía dưới rất nhanh liền chết mất, Đoạn Thu nhưng không có ẩn giấu thực lực, mỗi đến kiếm khí đều là công kích mạnh nhất. Lúc đầu muốn đem những người này toàn bộ chém giết, ai biết rất nhanh liền đụng phải địch nhân mới. 7 tên ma pháp sư không biết lúc nào đến đây. Trong đó còn có 3 tên phong hào cường giả cấp bậc tồn tại. Những này ma pháp sư phối hợp cận chiến chức nghiệp đem Đoạn Thu vây quanh tại ở giữa. Sau đó sử dụng các loại ma pháp bắt đầu áp chế. Đoạn Thu đỉnh lấy ma pháp thuẫn nhanh chóng hướng phía chung quanh phổ thông thành viên đánh tới. Mặc dù giải quyết mấy người nhưng là hiệu quả cũng không khá lắm. Những này ma pháp sư phối hợp với nhau, thời gian ngắn rất khó giải quyết, bất quá Đoạn Thu cũng không phải là một người tại chiến đấu. Hắn cũng có đồng đội, Thu tiểu đội rất nhanh liền chạy tới, lập tức liền gia nhập trận chiến đấu này. Hơn 10 người phong hào cường giả gia nhập lập tức liền cải biến thế cục. Không có áp chế, Đoạn Thu thực lực mức độ lớn nhất phát huy ra, thế cục trực tiếp biến thành thiên về một bên tình huống. Không đến một phút đồng hồ liền xử lý 2 tên ma pháp sư. Hoặc ma pháp sư cũng sợ hãi, dù sao nơi này tử vong nhưng là chân chính chết đi. Cũng không thể phục sinh, cho nên bắt đầu có người sợ hãi. Khi Đoạn Thu giải quyết hết một phong hào cường giả thời điểm, cái khác ma pháp sư trực tiếp bắt đầu chạy trốn, Đoạn Thu không có đi truy, bởi vì không trung có chiến cơ cùng thành viên khác tồn tại. Chạy ra nơi trú quân thú nhân này sẽ bị viễn trình giải quyết hết. Rất nhanh đám người liền thúc đẩy đến trung tâm, bởi vì có Hân Nhi tình báo, cho nên cái này ốc nơi trú quân nhà kho cũng không có bị lan đến gần. Bên trong vật tư tương đối hoàn hảo, các ngươi vơ vét, ta đi giải quyết những người khác, Đoạn Thu nói. Hết chương.